Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 31 Tây, tháng 7 năm 2013. Bài pháp này bài pháp số 2, thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miên Điện. Lần trước sư đang đọc nửa chừng cái phần hướng dẫn thiền tập của thầy, nhưng mà chắc cũng gần hết rồi, còn phần chót nữa thôi. Cho thiền sư nhắn nhủ rất là nhiều liên quan tới cái nhóm của mình năm nay ở tại Sư Minh. Rồi lần trước đó, sư có thưa là trong cái bài hướng dẫn năm nay đó, thiền sư nhắc tới Bát Chánh Đạo mà chỉ nói tới nhóm tuệ và nhóm định mà không nói về nhóm giới. Lý do tại sao quý vị nghe rồi cái lần trước. Năm ngoái cũng có một câu hỏi nữa liên quan tới vấn đề nhóm giới trong khi chúng ta thực tập thiền ngồi, thiền tư niệm xứ. Nhóm giới là có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ba cái này nó liên quan gì mình có tập không trong khi mình ngồi thiền đó. Thì vậy cái câu hỏi là nhóm giới áp dụng như thế nào trong khi chúng ta thiền ngồi. Như vậy sư sẽ đọc cái phần hướng dẫn, phần về nói về nhóm giới. Đặc biệt năm nay trong nhóm tăng chắc là rất là nhiều quý sư mới tới, thành ra hăng hái quá. Thấy là từ 13, 14 vị trình pháp. Chờ những cái năm trước là đầu cái khóa hạ là chư tăng trình pháp là giống như lá mùa thu vậy. Đôi khi phải trình pháp khuyến mãi nữa, phải năn nỉ muốn chết nữa. Năm này thấy hăng hái quá, bên quý cô cũng vậy. Sư nghe lại cái phần mà sư thông dịch đó, thì sư cũng phải nói với quý vị là không biết tại sao mà năm nay thiền sư ngay từ lúc đầu đã giảng những cái rất là sâu sắc. Cá nhân sư khi mà sư nghe sư cũng không có hiểu kịp nữa. Thành ra cái phần mà thông dịch lại cho quý vị nhiều lắm mà chính xác là chừng 60%. Vì vậy này, quý vị nào mà hỏi thiền sư cái gì mà muốn nghe lại những cái gì mà quý vị hỏi, tốt nhất hãy đang nghe lại cái phần mà sư đọc lại. Tại vì sư đã có thì giờ sư nghe lại kỹ và sư đi hỏi ông thiền sư nữa. Ví dụ như sáng hôm nay sư hỏi ngài thiền sư về cái vấn đề là cái tâm nó đặt tên. Vì này chút xíu để sư đọc cái câu hỏi đàng hoàng tử tế, nhưng mà thiền sư nói như thế này là khi mình thấy một cái đối tượng nào đó đó, là trong này là cái tâm của mình, là cái tâm suy nghĩ nó bắt đầu nó nói. Ví dụ nó nói là đây là một thiền sinh người Đại Hàn chẳng hạn, hoặc thiền sinh người nước ngoài chẳng hạn. Thế là tất cả những cái gì mà liên quan tới vấn đề xét đoán nó tuôn ra, và phiền não tham sân si nó khởi lên. Sư lấy ví dụ như sư đi về Việt Nam năm nay đó, người ta nói rất nhiều về vấn đề ngộ độc thực phẩm đó. Người ta than thở là đồ ăn trái táo hay là trái nho hay là những cái trái gì đó từ Trung Quốc tới là ngộ độc. Thành ra người ta mới dân đồ ăn cho sư hỏi cái thứ này có phải của Trung Quốc không? Họ Trung Quốc là sư hết hồn hết vía. Nghĩa là thế, khi mình nghe một cái gì thì tự nhiên trong này cái tâm của mình nó xét đoán, nó có sẵn được phiền não, nó khởi sinh lên tức thì. Anh chị em nghe mấy cái đó là thấy bình thường phải không? Mà thiền sư là nói như thế này: nếu như các bạn bước ra ngoài và các bạn thấy một người và bạn nói rằng người này là đàn ông và người này là đàn bà, là tâm suy đã có rồi. Đó là lý do tại sao mà ái nó lên rất là mạnh. Trong cái tâm này nó đặt tên, hễ mà nó thấy một đối tượng là đặt tên, đàn ông là nó đặt tên, đàn bà là đặt tên. Thật ra không có đàn ông, không có đàn bà, đứng về phương diện chân đế, tất cả đều là danh sắc hết. Nhưng mà nó dựa vô cái hình tướng, cái sắc ở bên ngoài, và nó đặt đây là đàn ông, đây là đàn bà. Thì thiền sư nói rằng, sư nghe thiền sư nói, các cô mang cũng nói rằng là khi nó đặt tên mình không biết nó là cái gì, và mình cho nó là thật. Sư cứ nghĩ là nó đặt tên là đặt tên tầm bậy. Sư dịch nói nó đặt tên đập, vì nó đặt cho nó mà mình suy nghĩ tầm bậy, cho nó mới phiền não. Mà thế nào không phải, nó đặt tên đúng đấy, nó gọi đây là cái này là một người nữ thật chứ. Nhưng mà ông thiền sư nói ngay từ lúc đó là tâm suy nó đã lên rồi. Vậy thì bây giờ một cái người mà tu hành mà có trí tuệ mà giác ngộ thì sẽ thấy như thế nào? Nếu mà không thấy đàn ông, không thấy đàn bà, không thấy phân biệt chỗ này, làm sao mình sinh hoạt, có vậy không? Đó là cái phần mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe. Vì vậy anh chị em thấy ngay cả một cái câu hỏi rất là đơn giản liên quan tới vấn đề xét quán của tâm đó, Mình nghe rất là nhiều bài pháp, mình thấy rằng đúng rồi, khi mà nó gặp một đối tượng trong này tâm nó xét đó, nó khởi sanh lên, nó nói đối tượng này như vậy như kia kia nọ, phiền não nó khởi sanh. Cái chuyện đó mình nghe rất là nhiều, mà bây giờ thiền sư nói rằng chưa nói gì hết trơn, tức thì nó mới nhìn là có tâm si trong đó rồi. Thì mấy thiền sư mới nói cái câu cuối cùng trong cái bài giảng á, trời ơi nó khó biết chừng nào khi mình thấy, mình nghe, mình nhìn mà phải có trí tuệ ngay tức thì, để nó đừng có nắm mấy cái giả và nó cho là thiệt, và mình cứ dựa vô đó để mình suy tính, vì vậy phiền não mình sẽ khởi sanh. Vì sư thấy đây là cái chuyện mà mình nói chứ còn làm chưa được đâu. Thôi để sư tiếp cái bài này trước cái đã, rồi cái mình nói chuyện kia sau. Bây giờ thì sư nói rằng là trong năm nay đó, sư nhắc là cái nhóm mình đó, nhớ cố gắng làm hai điều. Thứ nhất đó là nhớ là đừng có đi mua sắm nhiều quá, tại vì những năm trước chắc là đây là cái thói quen rồi. Năm trước là nhà chùa cho mượn chiếc xe, có cho chiếc xe, rồi nhà chùa nói rằng là hễ mà cái nhóm nào mà muốn đi mà đi chợ đi rồi đó thì có thể là dùng chiếc xe đó để trả tiền lại tiền xăng. Thì thực sự nói có nhóm nào đâu, chỉ toàn hương Việt Nam không à. Rồi ông tài xế ông cũng mập nữa, bởi vì mình đã tiền xăng rồi mình còn bồi dưỡng trong nữa, ồ đã lắm. Thành ra hai bên này cũng đã, bên kia cũng đã, thôi tha hồ mà đi mua sắm. Đó là lý do tại sao mà năm nay họ nói mình là đừng có đi mua sắm là vậy đó. Chứ không, cái chuyện nó có lý do hết trơn, chứ không phải là tự nhiên mình ta bày đặt ra ta la mình. Cái thứ hai nữa là đừng vừa đi mà vừa nói chuyện. Bây giờ trời mưa đó, năm nào mà trời mà nắng á, bắt đầu trời nắng á, là chư tăng Việt Nam á, là ba bốn vị đi sắp hàng ngang giống như lính vậy đó, đi từ cổng này ra túc cổng xa là thô tha hồ là nói đủ thứ chuyện, bàn vi diệu pháp, bàn cái chuyện thiền tập, bàn chuyện nói chuyện tầm bảy tầm ba luôn, đứng trên này nghe hết trơn à, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy. Thiền sư không có ưa chút nào, nhưng mà cái gì làm rồi bây giờ lỡ chừng rồi ông nói không được nữa. Thì ông nhắc sang năm á, tức là năm này tới á, là cấm không cho vừa đi mà nói chuyện, là vì lý do tại vì như vậy đó. Tại vì Hòa Thượng Sư Minh có nói một cái câu rất là bất hủ. Ngài nói rằng đi một người là pháp bảo, đi hai người là nói chuyện, mà đi ba người là thành cái chợ chồng hổm. Ông Thầy Sư nói là cái chợ này chợ Sài Gòn đó, chợ chồng hổm Sài Gòn nhiều lắm, rất là nhiều chợ Sài Gòn ở đây, tức là nói người Việt Nam nói chuyện nhiều đó. Hai là hành giả nhớ vừa đi vừa nói chuyện, các bạn muốn nói gì đứng lại hay ngồi xuống nói. Đa phần hành giả không biết duy trì chánh niệm lúc nói, cho nên khi bạn nói là mất chánh niệm. Bây giờ tôi đề nghị trong 3 tháng hạ, quý vị ở đây tháng đầu mình đừng có nói chi hết, chỉ im lặng thiền tập. Tháng thứ 2, tháng thứ 3 tâm bắt đầu mạnh cho phép nói, nhưng mà nhớ nói thì phải giữ chánh niệm. Không phải là riêng ở đây thôi, mà khi mà cho đi giải thiền ở chỗ khác tôi cũng đã tập điều này, và tôi thấy nó rất là lợi lạc. Thì thực sự nói rằng là ở bên Singapore, bên Mỹ cũng vậy. Thiền sư nói rằng là bên Singapore đó thì có thiền một tuần, thì 3-4 ngày đầu đó thiền sư không có cho nói, hoàn toàn im lặng. Rồi bên Mỹ cũng vậy, có thiền 15 ngày thì 7-8 ngày đầu là thiền sư tuyệt đối không được nói chuyện, im lặng. Mà thiền sư này nói rằng người Tây đó, người Tây phương đó, họ rất là kỷ luật. Ví dụ như khó thiền ở Mỹ, khi mà nói rằng không có cho nói là họ tuyệt đối họ không có nói. Ngay cái chuyện biểu họ đừng có nhìn, họ cũng không có nhìn nữa. Dặn đừng có nhìn, đừng có nói. Tại vì sư đi những khóa thiền mà tích cực niệm thân đó, sư biết họ không có nói, không có chuyện. Nhưng mà lỡ mà có một người nào mà nói đó, nói cái gì không cần biết đó, là thôi, là cả đám nhào lên, là bực bội sân hận. Sao cái ông này mà ông nói được cái kia nọ, họ nổi sân rất là dữ. Bởi vì họ nói tôi không được nói mà tại sao ông kia nói. Có bao nhiêu đó thôi à, họ bực bội, họ sân hận rất là dữ. Thì thiền sư nói rằng những cái người này họ rất kỷ luật, họ không muốn nói, nhưng mà lỡ mà ai mà nói chi là họ tâm họ rất, tất cả các nhóm đều nhau lên và mọi người đều sân hận bực bội. Vì vậy tôi thấy rằng cái tâm họ rất là dính mắc vào cái trạng thái tâm im lặng, là không cho người ta nói, ta rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì không nói thì thiền tập nó rất là tốt, họ tâm họ rất là định, rất là yên, họ dính mắc vào đó, họ dính mắc vào trong cái không khí yên tĩnh. Vì vậy do đó mà ai nói một chút là họ nổi sân. Và thiền sư nói rằng tôi muốn mỗi lần tôi gì đây, vì vậy tâm họ rất yên ổn vắng lặng, họ dính mắc vào đó, và đây là một điều không tốt, do đó tôi mới nói rằng là chỉ áp dụng trong những ngày đầu mà thôi. là để cho trong suốt cái khóa thiền, và ví dụ như một tuần hai tuần mà để cấm không có nói là họ không có nói, nhưng mà rồi họ rất là dính mắc vào cái trạng thái tâm yên tĩnh và vắng lặng. Vì vậy tôi mong tất cả quý vị ở đây chấp hành những gì tôi muốn nói một cách nghiêm túc. Tôi muốn mỗi lần gặp quý vị là thấy quý vị đang quan sát thân và tâm của mình, nghĩa là tôi mong rằng là tôi thấy quý vị là quý vị chánh niệm. Thì suy nhớ có một cái câu chuyện nó xảy ra là mấy năm trước, cái thiền sư này đó, khi mà mới ra đó là nghiêm túc lắm. Thế mà ai mà đi phen mà nói chuyện là bữa nào là tiền pháp là thế nào cũng có hỏi. Thì có một cái cô đại hàng, cô đứng đâu ở trên thiền đường đó, rồi cái thiền sư nói cô ăn kẹo đó, thì thiền sư đi tới cô không thấy, cô bỏ cô kẹo miệng, chắc là kẹo dở quá không biết, cô nhăn nhó nhúng đâu nhúng phẹt dục trong thùng rác đó. Thiền sư thấy thì thấy lập thình, cái rồi cái sau trình pháp, sau những trình pháp mới phải cô này hôm trước mà cô gặp tôi á, mà cô dục cái kẹo vô trong thùng rác á, cô có chánh niệm không? Cái gì biết cô trả lời sao không? Thiệt là tôi ngán, tôi chánh niệm suốt ngày, tới cái lúc mà tôi dục kẹo tôi ngủ đi, tôi không chánh niệm là ông xuất hiện tới, không biết ông canh me hồi nào hay như vậy. Chứ tôi suốt ngày tôi chánh niệm mà, chỉ có một chút đó tôi không chánh niệm là tôi thấy ông xuất hiện. Rồi một cái cô khác nữa, sư quên luôn cái người đất nào, thì sư kể lại cho sư. Hỏi khi cô gặp tôi á, tâm cô để đâu? Dạ tôi để nơi ông thầy. Ủa tại sao kỳ vậy? Tôi quay chừng cái mặt ông như thế nào? Thay vì tôi chánh niệm thì tôi để ý coi thử là ông dòm ai. Nếu ông dòm tôi chánh niệm, ông dòm người khác tôi không chánh niệm. Thành sư kể cho quý vị nghe những cái chuyện như vậy để quý vị thấy tâm trạng của một cái vị hành giả rất là khó duy trì chánh niệm cho liên tục. Đó là ông nhắc mình như vậy đó. Tôi mong rằng là khi mà tôi gặp quý vị duy trì chánh niệm, nghĩa là tôi mong thôi, chứ còn mà thật ra tôi biết chắc chắn là quý vị làm không có được đâu. Thành là ý thực sự này muốn nhắc nhở. Và cái chuyện mà ngày hôm qua là sư thấy ông rất là khôn à. Ví dụ ông nhắc trong cái nhóm Việt Nam mình á, ông nhắc nhóm Việt Nam thôi nghe, do ông nhắc nhóm khác à, là ông nói rằng tôi thấy người Việt Nam á ưa đi kêu điện thoại, ưa đi lên mạng thì dữ lắm, mà làm sao mà ông thấy được? Là tại vì bên cạnh nó có cái phòng trồng răng, cái phòng nha sĩ đó, đó. Ông biết ông thấy có cô nào đó đi vô đi ra, đi vô đi ra đấy. Sư tưởng là cái hôm mà trình pháp vừa rồi là chắc là thầy thường sư nói nặng lắm, nhưng mà không, ông chỉ nói rất là đơn giản. Ông nói rằng là cái giờ mà cho quý vị lên mạng là giờ từ mấy giờ tới mấy giờ đó, thì quý vị cứ vô trong phòng tôi đi, thì quý vị muốn lên mạng lên mạng, ngoài những giờ khác ra đó quý vị đừng có làm cái gì hết trơn, quý vị ráng quý vị tu tập. Đây là cái cách thức mà sư thấy mình cũng phải nên học. Mình có thể nhắc nhở người khác mà mình nhắc nhở rất là vui vẻ và có tâm từ tâm bi như vậy thì người ta nghe. Còn ví dụ như khi mà ông nói chuyện với sư thì bực cái lắm, ông nói để tôi cầm cái cây hễ mày mấy cô kia tới là tôi chót đầu một cái. Tại vì ông thấy nhiều lần có bực mà. Vì vậy tôi mong rằng quý vị nhớ thực tập một cách nghiêm túc, làm những gì mà tôi nói, cố gắng thân ở đâu tâm ở đó, tâm phải luôn luôn bận rộn làm việc, tức là phải cố gắng ghi nhận cho liên tục. Làm được như vậy thì các bạn sẽ thấy trớn của chánh niệm rất là mạnh, lúc bây giờ trí tuệ sẽ phát triển. Mỗi năm người Việt Nam ở thiền viện Sự U Minh rất đông, đông hơn nhóm những người nước khác. Nếu nhóm Việt Nam bắt đầu nói chuyện với nhau thì những người khác cũng sẽ bắt chước. Tây nói, Mỹ nói, Đại Hàn, Trung Quốc nói, tôi lập thua, tôi dịp thua, tôi không biết làm sao. Tại vì sao? Tại vì tôi la họ, tôi nói đừng có nói, mà nói chào mấy bà Việt Nam, bà nói quá trời có đất mà. Thành ra họ đổ như vậy, thôi tôi chịu thua. Thành ra quý vị làm ơn Phước đừng nói, để cho họ bắt chước. Ở đây có 3 tháng, thời gian quá ngắn, hãy lo cho mình, đừng quan tâm chi đến người khác. Ai làm chi mặc người ta, đừng lý tới. Ai làm chi mặc họ, mình đừng có lý tới. Nhưng mà họ đi chợ rồi, mình cũng hỏi qua thử tặng mình gửi đồ gửi đạt cho phải không? Bây giờ mình nói về vấn đề thực tập giới trong Bát Chánh Đạo, trang 253. Thưa thiền sư, khi chúng ta thực tập thiền tứ niệm xứ, tức là thực tập Bát Chánh Đạo, nhưng khi chúng con ngồi thiền á, thì ba chi của nhóm giới đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vận hành như thế nào? ba chi này có làm việc khi hành giả ngồi thiền không? Chừng sư trả lời, khi tâm phiền não, trạng thái tâm bất thiện thì những gì hành giả làm hay nói đều bất thiện cả. Do đó khi tâm hành giả yên tĩnh, có niệm có tuệ thì nhóm giới đã được thực tập rồi. Chỉ cần tâm không phiền não thì giới của bạn đã có sẵn. Khi tâm vắng bóng phiền não thì hành giả đang thực tập tám chi của Bát Chánh Đạo, trong đó có luôn cả nhóm giới nữa. Và đây là quan điểm của Hòa Thượng Mahasi, và sau này thầy của tôi Hòa Thượng Siêu Minh cũng đồng ý với lời giải thích của Ngài. Người ta giải thích, người ta nói rằng là chỉ cần thân tâm mình không phiền não nhờ thực tập mà tánh niệm và trí tuệ, mà khi mà tâm vắng bóng phiền não đó thì tám chi của Bát Chánh Đạo còn ngủ trơn trong đó rồi. Tuy nhiên có một số vị hòa thượng khác lại cho rằng chỉ có một trong ba chi của nhóm giới làm việc thôi, tức là chánh ngữ, còn hai chi khác thì không làm, không có trong khi hành giả thiền tập. Mà ba chi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chánh nghiệp và chánh mạng không có áp dụng. Đó, thì cái này thì thực sự không có đi vô chi tiết, chỉ nói một cách tổng quát vậy thôi. Và có lẽ là sư nhớ không lầm thì là cái vị mà không có chấp nhận là đủ đầy đủ Bát Chánh Đạo mà vận hành trong khi mà hành giả thực tập những tiếng hành xứ, trong đó là có ngài Ngô Quốc Xà đó. Như vậy thì theo cái lời giải thích của ngài thượng sư này đó, khi chúng ta tập thiền tập mà có chánh niệm và có trí tuệ thì ba nhóm của Bát Chánh Đạo, nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ đều có đầy đủ hết được rồi. Bây giờ mình nói một cái chuyện khác liên quan tới vấn đề phiền não. Thì trong cái bài mà trong cái lời, cái câu hỏi mà quý vị sắp sửa nghe đây đó, cái vị này trình pháp nói vấn đề là tâm nó phiền não. Bây giờ tâm nó phiền não, tâm nó buồn, tâm nó khó chịu. Bây giờ tôi ngồi thiền để tôi kiểm tra coi tại sao mà tâm của tôi buồn, phiền và phiền não như thế này. Vị này nói hôm rồi có lễ xuất gia kỳ khu của một số các sa di Việt Nam. Tự nhiên con thấy tâm mình buồn, buồn nhưng không hiểu lý do tại sao. Sau khi đi bát về, quét dọn dẹp cốc liêu xong, con quyết định ngồi thiền để xem tâm của mình tại sao buồn. Con thấy rằng buồn là vì người ta không nghĩ tới con, buồn vì không được người khác kính trọng mình. Đó là vì này nghĩ như vậy, nghĩa là sau khi ngồi thiền, tư duy mà thấy rằng mình buồn là bởi vì bạn của mình đó, không có nghĩ tới mình, không có thương mình. Đó, họ đi thọ đại giới mà họ không có mời mình. Và như vậy tức là không kính trọng của mình. Con hỏi tâm con tiếp, có phải mày buồn vì lợi lộc không? Nghĩa là mỗi lần đi làm dự lễ như vậy thì có lẽ chắc chắn sẽ được Phật tử cúng dường tứ sự. Như vậy có phải buồn vì vấn đề lợi lộc không? Thì con kiểm tra lại không phải. Nó chỉ buồn vì hai cái đầu, đó là không được người khác nghĩ tới mình và không được người khác kính trọng. Sau đó con tự hỏi, mình học được cái chi khi thấy phiền não sanh lên như thế này? Tâm suy nghĩ rằng lần sau nếu có ai mời đi đâu, làm gì thì cũng không nên để ý quá đến lời người ta nói. Và mỗi khi giúp ai cái chi thì nên làm với tâm xã, đừng mong người ta đã ơn bằng cách mời mình đi ăn, đi uống hay đi chỗ này chỗ kia. Thì vị này nó dặn mình rằng là như vậy, tức là có cái chuyện mà mình không có để ý tới, là khi mà người ta nói ta mời mình thì mình lý vào đó quá. Đôi khi người ta mời lên mà, thấy không? Thì bây giờ mình phải cẩn thận, người ta mời thôi, người ta mời để đó. Chừng nào mà người ta tới, người ta nói thiệt, người ta xách tay mình đi để lúc đó tính sao. Sư là hay bị cái đó nhiều lắm đó. Khi người ta mời rồi sư đâu có biết. Mình ở phòng của mình dọn dẹp, mình tắm rửa, mình thay áo thay quần, mình ngồi mình chờ, thay áo thay y, mình ngồi chờ, họ không tới. Chẳng cái này nó bực bội sân hận cách chi đó. Mà ta mời chơi mà, mình mới tu ai mời mình, thấy không? Sư không biết, sư tưởng đâu là mình ngon lắm, cuối cùng mình thất vọng. Vì vậy khi mà cái vị này trình, sư cũng thấy, cảm nhận thấy cái tâm của sư hồi trước sư cũng bị nhiều lần như vậy rồi. Vì vậy có hai chuyện mình nên tránh, đó là theo lời của vị này trình thực sự là thứ nhất là khi ta mời mình thì thôi đừng có lý nhiều quá. Cái thứ hai nữa là khi mình làm cái chi cho ai thì mình đừng có mong ta trả ơn, bởi vì trong cái mời này chắc có lẽ người ta muốn trả ơn mình, người ta mời mình dự lễ xuất gia hay là người ta mời mình đi ăn đi uống, không. Thiền sư nói một điều rất rõ Trong trường hợp này tôi thấy là hành giả không duy trì chánh niệm về tâm mình, hành giả không nhận ra ngay phiền não lúc mới khởi sanh, phải đợi cho đến khi tâm khó chịu mới suy nghĩ trở lại vấn đề. Như vậy là bạn không sống trong hiện tại. Người sư nói khi phiền não nó khởi sanh, mình phải nhận ra liền tức thì, mình phải chụp nó liền, nó suy nghĩ cái gì này, tâm mình nó cảm xúc ra sao này, cảm giác như thế nào này, cái đó là bạn sống trong hiện tại. Còn đây mình không sống trong hiện tại, khi mà mình thấy tâm khó chịu rồi mình bây giờ mình mới ngồi mình nhắm mắt rồi mình tư duy mình coi thử tại vì sao, thì sư nói như vậy là không được. Lần sau phải quan sát tâm khá thường xuyên, để một khi mà phiền não sanh lên là mình nhận ra được ngay nó liền. Thưa thiền sư, vị này thưa tiếp, lúc suy gẫm lại chuyện gì đã xảy ra, có phải là trạch pháp và quán pháp không? Nghĩa là khi một cái câu chuyện xảy ra rồi, bây giờ mình ngồi lại mình suy gẫm, có phải gọi là trạch pháp hay là quán pháp không? Thiền sư trả lời, cũng có đấy, nhưng sự nhận biết bây giờ đã trễ rồi, không phải ngay khi phiền não mới sanh lên. Gọi là trạch pháp hay quán pháp, đúng thật sự là ngay khi phiền não nó sanh, mình nắm nó được, thì lúc đó mình mới gọi là quán pháp hay trạch pháp. Còn mình đợi cho nó là đã xảy ra rồi, thì mình mới được cảm xúc của trong nó buồn, nó khó chịu, rồi mình mới nhận ra, rồi mình mới đi tìm, đi kiếm. Thì ông thực sự ông nói cũng có đấy, nhưng mà đã quá trễ. Lần sau bạn phải làm thế nào cho tốt hơn đây? Điều này cho thấy mình không quan sát tâm thường xuyên. Vì vậy lần sau phải nhớ quan sát tâm thường xuyên. Nếu mình muốn học một điều gì về phiền não, phải biết cách sức sống trong hiện tại, tức là nhận ra phiền não khi phiền não mới sanh lên. Cho dù khi câu chuyện đã xảy ra rồi, bạn có tự nhắc rằng điều này mình nên tránh, điều mà mình không nên làm, như hành giả kia vừa nói là có hai chuyện tôi không nên làm là như vậy như kia. Nhưng nếu mình không biết quan sát tâm thường xuyên, thì khi câu chuyện xảy ra lần tới, tâm của chúng ta vẫn phiền não như thường. Bây giờ mình suy nghĩ lại, mình làm vậy thì vậy cho nên mình phiền não, thì bây giờ lần tới là mình đừng làm này, mong thiền sư nói không có đâu. Mình nhắc vậy thôi, tại vì mình không chụp nó ngay tại trận, do đó mình không hiểu nó, mình chỉ tư duy mà thôi. Rồi khi mình tư duy thì mình nhắc mình, cái nhắc này không có hiệu nghiệm, nó chỉ cũng giống như nhắc bài này vậy thôi. Rồi cuối cùng mà bữa nào mà phiền não nó tới, nó vẫn tiếp tục nó làm nữa. Tuy nhiên mặc dù trễ, khi câu chuyện xảy tới tâm vẫn phiền não như thường, hãy học từ kinh nghiệm trực tiếp, tức là quan sát thường xuyên để thấy cái chi đang xảy ra, còn suy nghĩ trở lại thì đã trễ quá rồi. Tuy nhiên dù trễ nhưng cũng tốt đấy, tốt hơn là quan sát cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là hãy quan sát lúc phiền não mới ló ra mà thôi. Một khi thấy tâm phiền não, thay vì suy nghĩ tại sao, tôi khuyên hành giả tốt nhất là nên quan sát tâm suy nghĩ của mình. Bây giờ một cái câu chuyện xảy ra mà mình cảm thấy buồn khổ, bây giờ mình muốn hiểu tại sao, thì ông nói mình ngồi yên và mình chỉ việc quan sát cái tâm suy nghĩ của mình mà thôi, chứ mình đừng có tư duy để mình tìm kiếm. Tốt nhất nên quan sát tâm suy nghĩ, tốt nhất nên quan sát cái cảm xúc, tốt nhất nên quan sát cái cảm giác. Từ từ bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Câu trả lời này đến từ sự quan sát trực tiếp, chứ không phải đến từ do tâm suy nghĩ. Suy nghĩ trở lại tại sao như vậy, tại sao như kia, chuyện chi để xảy ra, thực ra chưa chắc hoàn toàn đúng đâu. Vì tâm của mình rất lươn lẹo và phức tạp. Mình nghĩ câu chuyện nó xảy ra như vậy, và mình tin theo như thế, nhưng không đúng, và tốt nhất là mình nên quan sát trực tiếp tâm mình. Ví dụ như bây giờ mình có một cái câu chuyện buồn, mình ngồi mình suy nghĩ trở lại, mà mình nói mình buồn là vì như vậy, mà thật ra nó rất là lươn lẹo trong này. Không phải như vậy đâu. Bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái trình pháp năm 2008 thì phải. Đây cho mình thấy cái tâm nó lươn lẹo như thế nào. Được rồi, đây. Sư này cũng vậy. Sư này thấy một sư người nước ngoài, sư chắc là Đại Hàn đó, bỏ y, người ta lại, người ta xuất gia giao duyên, người ta đi về. Sư này buồn mới hỏi rằng là tại sao mình buồn. Và đây là mời quý vị nghe cái câu mà ông có trình pháp này. Tại sao buồn? Để cầm sáng đi. Cái bài này nó cũng bằng liên quan bài trước mà không biết quý vị muốn sửa đọc không? Có đọc được ngay không? Ở điểm bài khác? Đọc luôn hả? Một hả? Có sự đồng ý được ngay quý vị? Thấy một vị sư đại hàng xã y đỡ lại đời sống cư sĩ, con thấy buồn buồn. Tâm hỏi tại sao buồn? Tâm trả lời: buồn cho người ta bây giờ không còn được xuất gia nữa, nhưng buồn cho mình nếu sau này mình bỏ tu. Buồn là tại vì cái người này đang tu vậy mà giờ bỏ ra, buồn. Buồn cho người ta mà cũng buồn cho mình nữa, nếu bữa sau mà mình bỏ y như vậy thì mình cũng giống như ông này. Nhưng một tâm khác phản bác nói rằng: người ta bỏ y, người ta đi về với vợ với con, còn ông này nó có vợ có con gì đâu, có mình, con ở Việt Nam qua. Người ta đi về với vợ với con, người ta hạnh phúc, sao lại buồn? Sao lại buồn cho người ta? Nếu vẫn còn buồn thì phải quay lại tâm của mình. Đây là cái lời trình pháp của quý vị. Chuyện này nói rằng là khi mà tôi thấy ông đó mà ông xả y thì tôi thấy buồn. Tôi hỏi tại sao buồn? Buồn là tại vì là mình buồn cho người ta, buồn cho người ta bây giờ không được tu, mà chắc có lẽ là buồn cho mình là tại vì sau này mình cũng sẽ bỏ y như người ta nữa. Nhưng mà buồn cho người ta là không có lý, là tại vì người ta đi về với vợ với con, người ta vui muốn chết, buồn gì. Như vậy tức là chắc có lẽ mình buồn cho mình. Đó, thế bây giờ mình kiểm tra tâm lại. Thì tôi nói quay lại tâm mình, đó là điều nên làm. Tuy nhiên quay để thấy tất cả những cái này là do tư duy hay do tại chính trong nội tâm đã có một quan kiến sẵn về vấn đề xuất gia mà mình lơ đỉnh không nhận ra, bạn hãy duy trì chánh niệm để thấy rõ bạn suy nghĩ cái gì về sự xuất gia. Bạn nghĩ gì về cái sự xuất gia? Bạn thấy người ta bỏ đi, bạn buồn, có thể là bạn có một cái quan kiến gì về cái sự xuất gia. Bạn nghĩ rằng là tu thì tu luôn, tu cái gì mà tu nữa chừng là bỏ đi chẳng hạn. Học giả là tu mà tu có vài bữa như vậy thì học được cái gì, là làm được cái gì, đâu có phước bao nhiêu chẳng hạn. Thiền thầy sư nói rằng vậy thì bạn phải nhớ, bạn phải kiểm tra lại. Bạn nói rằng bạn buồn cho người ta bởi vì người ta bỏ người ta cũng tu, nhưng mà có chừng mình bực bội là bởi vì mình có một cái định kiến sẵn về vấn đề xuất gia là phải xuất gia luôn, đừng có bỏ nửa chừng mà đi ra. Dạ thưa thiền sư, khi thấy vị sư người nước ngoài xả y, con thấy buồn. Một lát sau ông trình pháp ra lại nói: khi thấy vị sư Hàn Quốc xả y, con thấy buồn. Một lát sau một câu hỏi tự động sanh lên: buồn cho mình hay cho người ta? Vậy câu hỏi tự động khởi lên và con nói tiếp là buồn cho người ta. Lúc này con hỏi con chứ đâu có phải là con tư duy. Ông này nói: dạ không, con đâu có tư duy gì đâu. Ông thầy thiền sư hỏi: cái này là sư nói do tâm suy nghĩ hay là sư nói là bởi vì là sư kinh nghiệm trực tiếp, sư thấy cái quan kiến của sư liên quan tới vấn đề xuất gia? Thì ông này nói: dạ không, thấy ông đó vậy thì con vậy. Thiền sư nói: khi tâm nói do sự suy nghĩ thì chưa chắc đã đúng đâu nhỉ. Nếu mình buồn mà mình nghĩ rằng tôi buồn là vì chuyện này chuyện kia, cái đó hoàn toàn không có đúng. Phải nói là tâm buồn và định kiến về chuyện nên tu hay nên hoàn tục đã có sẵn và nằm trong sâu trong trí của hành giả. Vị này luôn luôn chủ trương tu là phải tu luôn, làm gì và cứ nhảy vô nhảy ra như cóc vậy. Sư này thường thường nói chuyện với bạn là nói vậy đó, là vì với mấy người khác họ nói lại, nói sư này cũng nói rằng là tu tu chứ cái gì mà nhảy vô nhảy ra như cóc vậy. Như vậy thì ông này ông nói rằng buồn cho người ta mà hồi trước tu mà bây giờ không tu là ba sao thôi. Tại vì ông ghét người ta tu rồi bỏ đi ra, do đó ông nói như vậy. Nhưng mà bạn phải quay lại cho kỹ là bạn có một cái định kiến nào về vấn đề xuất gia, và định kiến này chỉ đợi một dịp nào đó là nó nổi lên mặt để trở thành tư duy. Hay cũng có thể lấy ví dụ, vì mình mến người ta nên khi thấy người ta bỏ đi, tâm mình luyến ái với họ, mình buồn bực và mình nói như vậy nữa. Quý vị thấy không? Thiền sư mở ra cho mình rất là nhiều nhánh. Nó tư duy như vậy nhưng mà chưa chắc à. Thật ra là mình ghét người ta vì vấn đề xuất gia, hoặc giả là mình luyến ái với người ta vì do đó người ta đi mình buồn. Do đó điều tôi muốn hành giả nhận cho rõ cái gì là tư duy trên bề mặt và tại sao đưa đến tư duy này, tức là phần chim mà không thấy rõ. Và thường thường là những cái tư duy này không bao giờ đúng sự thật đâu. Tức là những cái chuyện sau này mình suy nghĩ trở lại về những cái câu chuyện gì xảy ra, ông nói không phải đúng sự thật là bởi vì tâm mình nó rất là lương lẹo. Và suy nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra cho cá nhân sư, là lúc đó là sư ở bên thiền viện Sự Minh Cũ đó quý vị. Thì hôm đó là cái câu chuyện là câu chuyện chiếc giường thôi. Cái chuyện này sư cũng là đã kể nhiều lần rồi, nhưng mà sư nói lại để quý vị thấy là cái tâm của mình. Là sư thấy là trong cái phòng của sư không có giường, đi qua bên đó người ta nói đãi đất nằm, mà bên cái chùa cũ trời nó ẩm thấp, chiếc chiếu mình để mà cái tầng dưới lóc chiếu à, lật chiếc chiếu lên là dưới là nước không, vì cái nền xi măng nó ẩm thấp ghê lắm. Nhưng mà sư rất được may mắn là sư nằm ở tầng trên, vì vậy nó tương đối hơn, nhưng mà nó cũng rất là ẩm, vì bên đó cây rất là nhiều. Rồi cái cuối mùa nhập hạ đó, Hòa Thượng Kim Triệu qua, người ta mới nói sư dọn ra khỏi phòng đó. Thì khi mà sư dọn ra khỏi phòng, sư cũng hoan hỷ lắm, thì ngày qua mà thầy của sư qua mà, thì người ta đem vô cái giường, một cái giường sắt, mà cái giường nó xấu lắm nhưng mà nó rất là chắc chắn. Thì sư hỏi cái giường này ở đâu tới, thì sư mới trả lời nói rằng là cái giường này là cái giường của một sư cụ nằm ở dưới tầng dưới đó. Trong chùa này chỉ có hai vị có giường, đó là ngài Hòa Thượng và sư cụ đó. Thì người ta lấy cái giường của sư cụ, bắt sư cụ nằm dưới đất để giam đi, để đem cái giường này lên cho Hòa Thượng Kim Triệu nằm. Sư thấy tội nghiệp quá, do đó mà sau khi mà sắp sửa đi về đó, sư thưa với thầy của mình đây đó, sư nói trong cái pháp, sư nói thưa sư, tôi muốn cúng cái giường để tôi để đó. Sư nói sư sắp đi về rồi mà sư cúng giường chi? Nói dạ không, tôi muốn cúng cái giường để tôi thấy tội nghiệp quá. Khi mà khách tới với là xuống dành cũng sư cụ bắt nằm trên đất rồi để cái giường lên thấy bức xúc quá. Với là các vị trưởng lão mà tới đây thì có cái giường thường trực thì cũng tốt rồi, cái nọ. Sư nói ba khoa chích kệ với ông thiền sư. Để quý vị biết cái giai đoạn tới là tới phiên là ông thợ mộc. Tại vì mà giường thì mới có ông thợ mộc tới. Ông mới nói sư có ba giá, 50-75 trăm. 50-75 trăm sư muốn thứ nào? 50-75 trăm, chà, trăm đô đây nghe quý vị, chắc phải trăm chát rồi ạ. Sư nói thôi ông đi về đi, để tôi suy nghĩ, tôi coi thử tôi có cái muốn cái giá nào thì cho ông biết. 50-75 trăm rồi, 50-75 trăm coi thử sang rồi tiền mới nhớ mà. Cuối cùng nói trăm đi, trăm đi, bữa nào qua mình nằm đó chứ. Thế ông cái gì thấy loài người chuột ra rồi. Bởi vậy mình hiểu tại sao thiền sư cũng phải tới phải lui hoài. Ông nói sư chắc chắn là cái này, sư cúng cái giường này là vì sư muốn cho các hòa thượng thượng tọa đến đây nằm như vậy, vì mình sẽ cảm thấy cái vị mà lấy cái giường đó, thế là mình nói chấp không. Mình muốn có một cái giường đó để lần tới là mình qua đây mình có cái giường mình nằm, cho mình không muốn nằm trên đất. Cái gì thấy không? Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói tâm của mình nó rất là lương lẹo, nó rất là ma nháo ở trong này. Vì vậy mình cứ ngồi yên mà mình quan sát đi, một lát nó loài đôi chuột nó nói ra là mình hiểu tại vì sao vậy. Thì đó là lý do tại sao mà thiền sư nói đừng có suy nghĩ, suy nghĩ nó không có đúng đâu, không có đúng 100% đâu. Có một cái vị hành giả đó nói chuyện với sư như thế này, mà nói tôi có bà má, tôi không thương bà là bởi vì bà như vậy đó. Rồi bây giờ đó bà về bà tới bà ở chung với gia đình của tôi nữa, tôi càng không ưa hơn nữa, là bởi vì bây giờ mình là con, mình có bổn phận mình nuôi cha nuôi mẹ vậy thôi. Chứ còn thật ra tôi không thích mẹ tôi. Tôi thích mẹ tôi là vì mẹ tôi hồi trước làm gì là vậy. Cái con nói, cái sư nói thôi thì bây giờ đó, tại vì cố phiền não cô quay cô nói chuyện với sư, thì sư nói thôi bây giờ đó mình lấy cái bà mẹ làm như một vị Bồ Tát để mình tu đi. Thấy không? Vì này sẽ tác cho mình nhiều cái rất là đau, nhưng mà thôi kệ nó, ráng cho biết sao giờ. Bởi vì cái chuyện là mình không có thể mà mẹ thì mình phải nuôi rồi, phải không? Cái quý vị biết sao không? Khi cô nói cái bây giờ con ngồi thiền, cứ mỗi lần mà má con tới là con ngồi thiền. Con ngồi thiền con thám tha rằng không phải con trách má con vì lý do này, vì lý do này, vì lý do này, mà trong tâm con nó nói để mà bà mà tới đây là ông chồng của con, ông có chiều bà hơn con, chồng chiều con. Quý vị thấy không? Ác chưa? Tức là cô này cũng ghen với má của cô, cô không muốn là người chồng chia sẻ cái tình thương của cô của, để cho cô mình dành riêng cho bà má. Mà thật ra thì cái anh chồng nó suy nghĩ, anh cũng rất tử tế, anh thấy bà cụ già nó giúp đỡ, anh săn sóc, chở đi chỗ này chỗ kia, chứ đâu có cái tâm như thế. Vậy mà cái tâm của người này nó suy nghĩ như vậy, đó là lý do tại sao mà quý vị thấy nó lương lẹo chỗ đó. Mà cái chuyện này là mình thấy nó ra được rồi, tâm mình thật ra không có tốt gì đâu, mình nói tốt vậy thôi, chứ thật ra nó rất là lương lẹo. Đó là lý do tại sao mà cái bài pháp này thực sự nhắc nhở mình rằng là khi mà có một cái câu chuyện xảy ra, bạn nhớ ngồi yên và đừng có nói gì hết, đừng có suy nghĩ gì cả, coi thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì, cái cảm xúc như thế nào, cảm giác như thế nào, cứ quan sát bình thường vậy thôi, từ từ nó sẽ loại đi chuột cho quý vị thấy. Quý vị nghe hiểu, quý vị hiểu ha. Bây giờ Có một cái bài pháp khác cũng vừa rồi. Có một vị hỏi thiền sư rằng là cái vấn đề mà trước khi chết phải làm gì đây? Cái này bên đi. Thưa thiền sư, con rất sợ chết. Xin thầy dạy cho con phải niệm gì lúc lâm chung để con tập ngay từ bây giờ. Chưa chi mà nghĩ tới chuyện chết rồi. Thật ra xin sư chỉ để tu tập, để tu tập bây giờ đang mà khi mà tôi chết tôi còn có cái để tôi xử lý. Thiền sư trả lời: hãy thiền tập ngay bây giờ để học hỏi giúp cho trí tuệ hay sự hiểu biết sanh lên. Sắp chết mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ giúp mình. Có câu Phật ngôn nói rằng ai nương tựa nơi pháp bảo sẽ được pháp bảo hộ trì. Ý nghĩa của câu này là phải làm sao cho tâm mình có niệm định tuệ đầy đủ. Niệm định tuệ sẽ che chở, sẽ hộ trì cho mình lúc sắp mất. Hãy làm sao cho tâm thấm nhuần trong Phật pháp. Sư trả lời cái câu hỏi này, sư nhớ có một năm, sư không nhớ năm nào, 2008 2009, thì có một vị cũng trong nhóm của mình hỏi thiền sư về vấn đề đột quỵ. Nghĩa là có những lúc mà tâm của cái cơ thể của con nó đau ốm kinh hoàng đó, là tự nhiên con cảm thấy sự hôn mê rồi, và nếu mà nó đi vô đi như vậy là nó đi luôn, không tỉnh tỉnh dậy không được nữa. Thì vì rất này rất là sợ và muốn hỏi thiền sư có chữ là trong trường hợp mà như vậy mà trước khi mình đi vô trong cái tình trạng khá hôn mê thì mình phải làm cái gì. Thì thiền sư nói sư nhớ mang máng thôi, để khi tạo sư kiếm tập lại cho quý vị nghe mới đầy đủ, là ông nói bây giờ mình phải tập làm thế nào mà trong mỗi cái niệm của mình nó có tuệ trong đó. Không phải chỉ có niệm không thôi. Đó là cái bài mà thiền sư giảng kinh nhóm nữ, nói rằng là thế nào là thật thiền tứ niệm xứ, mà thế nào gọi là thật chánh niệm. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Vipassana là trong này phải có trí tuệ, còn chánh niệm là chỉ ghi nhận hay biết mà thôi. Đó, chút xíu để sư đọc cái bài đó quý vị nghe. Thì sư nhớ là thiền sư nói rằng bây giờ mình phải tập như thế nào để trong mỗi cái niệm mình nó phải có trí tuệ trong đó. Thì khi mà cái niệm mà có tuệ rồi đó, thì lấy ví dụ cái thời điểm tới lúc này là cái lúc mình bị hôn mê, thì vào trước cái lúc đó đó, niệm tuệ luôn luôn có mặt. Tới bắt đầu cái lúc này mà khi mà nó hôn mê rồi đó, là trong này có trí tuệ và niệm định đi theo tới lúc mà mình chết luôn. Sự nhớ thực sự nói cái câu rất là rõ ràng vậy đó. Nghĩa là làm thế nào mà trong cái niệm nó phải có tuệ. Mình tu tập để mình thấy rằng mình duy trì trách nhiệm đồng thời có trí tuệ. Lấy ví dụ đau nhức khởi sanh, mình nhắc nhở mình đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Như vậy tuệ này là thuộc về văn tuệ này, chứ không phải là cái gì. Ngay cả như vậy cũng tốt nữa. Đó là lý do tại sao mà mình cứ tập thói quen, mình cứ nói rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, cái đó là toàn trí tuệ không ạ. Và ông dặn rằng là hãy tập như vậy, thì nếu mà mình đã có thói quen rồi đó, thì khi mà sắp sửa nó vô hôn mê mà mình có được cái vậy, là trong lúc mà mình nằm đó và mình hôn mê, thì trong này là có niệm và tuệ, để cho tới lúc mình chết là mình sẽ đi lên đó. Nhưng mà thôi thì cái đó sư nhớ không có rõ ràng, để khi nào sư kiếm tập lại cho quý vị nghe. Thì sư nói vậy thì bây giờ hãy tập cho có niệm định tuệ đầy đủ, niệm định tuệ sẽ che chở hộ trì mình lúc sắp mất, là vậy đó. Hãy làm sao cho tâm của chúng ta thấm nhuần Phật pháp. Thấm nhuần Phật pháp là thấm nhuần cái pháp hành này, tứ niệm xứ đó. Nếu trong giờ tới hành giả sẽ chết, tức là vị hỏi cái vị mà đặt câu hỏi đó, thì hành giả nhớ làm cái gì đây? Mình đi chơi, mình đi mua sắm, mình đi du ngoạn hay sao? Nếu mà là giờ tới mình chết, thì cái vị này trả lời với thiền sư: dạ thưa sư, mà nghe chết là con đã sợ rồi, đừng có nói tính làm cái gì nữa. Ôi thưa sư, mấy nếu như mà mình biết rằng là trong giờ tới là mình chết là mình sẽ làm cái gì đây? Mình đi chơi, mình đi mua sắm mà mình làm cái gì? Thì vị này không có trả lời trực tiếp câu hỏi mà nói rằng là con nghe cái chết là con đã sợ rồi. Thiền sư nói sợ là tâm sân, mà sân là phiền não. Chết với tâm phiền não làm sao mình tái sinh vào nơi an vui đây? Như vậy cái người mà sợ chết là cái người sẽ chết với tâm sân. Mà hễ mà chết với tâm sân là mình đi xuống chắc chắn. Ngược lại trước khi chết, tâm hành giả tỉnh táo an ổn, niệm định tuệ đầy đủ, thì bạn đi về đâu bạn chắc chắn phải sinh vào quả an vui, quả trời hay là quả người. Tâm cuối cùng của kiếp này sẽ trợ lực cho tâm khởi đầu của kiếp tới. Hãy tu làm sao để cho tập tâm cuối cùng của kiếp này phải là thiện tâm. Như hồi nãy mình nói niệm và tuệ, thì tâm thức của kiếp tới cũng sẽ là thiện. Rốt cùng ai cũng phải chết, sợ chết, sợ thì mình cũng phải chết như thường. Thay vì để cho tâm sợ hãi, tức là tâm sân, mình hãy ra đi với tâm bình yên, không lo, không sợ. Tuy nhiên, khi hành giả không tu, không có trí tuệ, tâm bây giờ lẫn lộn, tâm bây giờ nghi ngờ, và đây cũng là trạng thái tâm bất thiện, tức là tâm si. Vì vậy, nếu mà mình biết tu mà mình không tiếp tục tu, để vào phút chót tâm của mình nó lẫn lộn, nó lộn tùm lum, rồi mình nghi ngờ đủ thứ chuyện, và đây cũng là trạng thái tâm bất thiện, đó là tâm si. Vậy từ bây giờ hãy tu để cho thiện tâm luôn luôn có mặt. Thiện tâm khởi sanh bây giờ sẽ tiếp nối cho tới lúc mà bạn lâm chung. Như vậy là chỉ có một điều mình phải làm thôi, là thay vì mình lo mình sợ, một cái chuyện nó sẽ chắc chắn nó sẽ xảy ra, thì thực sự nhắc mình thì bây giờ mình tu đi. Mình thay cái tâm sợ đó bằng cái sự tu niệm của mình. Thì nếu mà cái tâm của mình nó thiện, thì trước khi mà mình chết, đến khi mình tái sanh về chắc chắn là thiện. Thì một cái bài khác nữa, cũng là mấy năm về trước đó, cũng nói về vấn đề mà chết với sống. Đây là một cái câu mà một vị sư hỏi mà thầy thiền sư: thưa thầy, thầy có sợ chết không? Con thì rất sợ chết, vì con chưa có giấy bảo hiểm sẽ không sinh vào bốn ác đạo. Vị sư này đã học ở ngoài trường đại học đó, nghe ngài hòa thượng Usilanda đó dạy rằng là mình là người phàm nhân, Putuchana, là cái chỗ thường trú của mình là bốn khổ cảnh. Tức là mình đăng ký của mình là khổ khẩu của mình là ở trong khổ cảnh đó, là súc sanh a tu la ngạ quỷ địa ngục, chứ không phải con người đâu. Mình làm cái sao mà lọt lên con người là may lắm đó. Chắc ngài nói mình tâm mình nó phiền não quá, thì cái chỗ mà thường trú của mình đó, tức là cái chỗ mà mình đăng ký hộ khẩu đó, là cái quái khổ đó. Vì vậy sư này nói rằng con rất sợ, vì con chưa có giấy bảo hiểm con sẽ sinh vào sẽ không sinh vào con ác đạo. Thiền sư trả lời: hồi trước tôi cũng rất sợ chết, nhưng dần dà cùng với công phu tu niệm, trạng thái tâm thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết, càng lúc càng trí tuệ, cho nên cơn sợ càng lúc càng bớt và gần như là không sợ chết. Bởi vì tôi hiểu một điều, chết là một hiện tượng xảy ra cho mọi người mà không ai tránh khỏi. Có một cái chuyện đơn giản thôi, là mình chắc chắn phải chết. Nhưng mà bởi vì mình là cái người mà không có tu, tâm mình nó phiền não, vì vậy mình chỉ thấy người ta chết mà mình cứ nghĩ mình sống mãi. Do đó mình mua bán, mình tạo mãi tài sản, đất đai, ruộng vườn, đủ thứ chuyện đó. Đi cưới vợ, cưới con, làm đủ thứ. Có nhiều ông bên Mỹ 80-90 tuổi còn về Việt Nam cưới vợ nữa đó. Đợi lên hương mà. Đó thì tức là họ nghĩ rằng họ còn sống mà. Họ còn sống rất là lâu, họ còn sống rất là dài. Vì vậy họ không cứ nghĩ tới cái chuyện chết. Còn thầy sư ông nói rằng khi tôi càng tu nhiều, tôi chỉ thấy một điều chắc chắn: tất cả mọi người phải chết. Thầy sư ông kể với cho nhóm nghe, mà sư cũng có nói nhiều các bài pháp, là nói rằng là khi mà ba tôi mất, là trước khi mà ông chết là cũng đã có triệu chứng là sắp sẽ chết rồi, thì thầy ở đây chờ và ở nhà kêu khi mà ba của thầy mất mình phải đi về. Thì ông nói rằng là khi mà ba mà tôi mà sắp sửa mất, tôi thấy rất là rõ ràng, tôi ngồi bên cạnh. Khi mà ông chết là ông có dấu hiệu cho thấy sắp phải chết rồi, là tôi thúc ông, tôi nói thôi ba đi đi, đừng có chần chờ gì nữa. Anh tôi thì với chị tôi rồi, vậy là sợ lắm, tính ùa lên khóc. Tôi nói đừng khóc. Ngày xưa nói đừng khóc, mình khóc người ta nghe, người ta dính mắt rồi mình. Tôi thấy ba tôi chết thoải mái mà, nhẹ nhàng. Tôi thúc ông ba đi đi, lẹ lên. Ông chết xong rồi tôi mừng quá trời. Hỏi thầy có khóc hả? Mắt nói chứ khóc, tôi không có khóc lúc nào hết. Ông có sợ không? Tôi không sợ nữa. Lần đầu tiên thấy gần người chết, đáng lẽ tâm tôi sợ nữa, mà tôi cũng không sợ. Tôi không sợ, tôi không khóc. Bởi vì ngay từ giờ phút đó đó, cũng giống như thầy của tôi hoặc những sự của mình mất và ba tôi mất, hai người gọi là rất là thân của tôi. Thầy quay hòa thượng Sư Minh là giống như ba của thầy, bởi vì thầy nói rằng một người thì đẻ mình ra, còn một người thì hiểu mình còn hơn ba của mình nữa. Vì vậy hai vị này mất dạy tôi một điều rằng các ngài đi trước, tới phiên mình cũng đi theo thôi. Không ai tránh khỏi cái sự chết hết. Một cái chuyện đơn giản như vậy mình thấy là dễ hiểu ha. Mà ông thiền sư nói không, mình không hiểu được. Mà cho lúc nào mình đã hiểu điều này và hiểu thật sự đó, siêu qua cái sự thực tập của mình đó, lúc bây giờ là mình không còn sợ chết nữa. Đó là lý do tại sao mà ông nhắc đừng có nghĩ tới chuyện chết mà nghĩ tới chuyện tu bây giờ. Chúng ta sợ cái gì đây? Chúng ta sợ chết hay chúng ta sợ tái sinh vào bốn ác đạo? Nếu mà quý vị biết rằng khi chết đi chắc chắn quý vị sẽ sanh lên thiên giới với nhà cao cửa lớn, đầy cung phi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, mình có sợ chết nữa không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Chết rồi nữa là lên đó là thiên giới, lên thiên giới là cả ngàn cô cung phi mỹ nữ cô hầu hạ. Ở đây có ai hầu hạ đâu? Sao mà sẽ chết được? Mà quý vị đừng có tưởng là nghĩ thấy cái chuyện mà cung phi mỹ nữ hầu hạ mình thì không sợ chết nghe. Sư có cái ông Phật tử, ông gặp sư ông nói, ông nói tôi vô trong nhà thương đó, tôi bị bệnh tôi nằm trong nhà thương đó, đau cái gì cũng biết, cái tôi bất tiểu quá, mà nhà thương á thì bên Mỹ thì nó cột nó đói nó ấm được rồi đó, tôi mới đi không có được, tôi bấm chuông, ông nói tôi bấm chuông á thì cái cô mà phụ trách cổ đi vô, cô bắt đầu cô mở ấm rồi cho tôi, bà mở ngát cái bệnh hết bất tiểu rồi, nói vậy. Hết mắt rồi, nhưng mà phải đi không? Tôi nói không. Sao ông kêu tôi mở ra? Vậy tôi hết mắt rồi sao? Nhưng mà cái điểm chính là như thế này, trong cái chuyện mắt tiểu. Ông nói khi bà đi ra rồi tự nhiên mình mắt tiểu lại, thì tại vì bây giờ nó gỡ ống ra rồi mà. Cái ông nói ông lần mò ông đi tới cái cầu tiên. Nói vậy. Thì khi bước xuống cái giường đi tới cái cầu tiêu, mà ngay cái cầu tiêu nó để một cái tấm gì đó không biết. Ông bước ngang đó đó yếu người quá, ông đạp cái đó tưởng cái âm té nằm xuống đó liền. Ông nói nó đập cái đầu vô cái tay cửa, âm một cái nó rớt xuống đó, là ông nói nằm bất tỉnh. Ông kể cho sư nói khi mà con nằm mà bất tỉnh đó, con thấy con bay lên, con thấy y tá chạy vô quá trời quá đất, đây là kinh nghiệm cận tử mà, con mới thấy con bay lên, bay ra khỏi nắp nhà thương luôn. Bay tà vậy đó. Mà nói ủa mình chết hay sống? Không chắc chưa chết đâu mà sao mà bay tà vậy này. Kiếm nói bay nữa bay hoài. Nói ủa mình bay vậy mà không biết mình đi tới đâu, đồng sợ. Nói sư vậy có sầu sợ. Cái ông nói kiên lát còn thấy hoa. Trời ơi hoa đâu mà nhiều quá rồi quá đất à. Nói mà đi chưa tới nơi mà thấy hình dáng xa xa vậy thôi à. Ông mới thấy hoa nhiều trước mà hoa lớn quá hoa nhỏ quá mà nó bay lên tiếp nữa, bay tới gần ông ấy, trong cái hoa có mấy cô đẹp quá rồi, có đứa cổ đưa tay cô mắt. Ông ấy khi mà cô đưa tay cô mắt là lúc đó là con muốn hướng về cái đó, chỉ làm cái ầm tự nhiên con tụt xuống lại là rớt lại vào trong cái thân mình. Nó ôi trời ơi nó đau ơi nó đau, con bực bội con bác sĩ để cho tôi đi mà nói đâu ra hơi nữa. Để cho tôi đi và tôi cũng lên tôi gặp cái cô đấy đó, tôi cũng lên gặp bác sĩ mới tắt con da này không đem xuống bệnh viện tâm thần. Vì nó có ai hiểu đâu, kinh nghiệm Phật tử mà. Tôi nói sư thấy anh thấy cái gì? Tôi chỉ thấy một ông nó cũng già, cái gì 70 tuổi rồi mà thấy mấy cô cũng đã gì đó. Tôi thấy rõ ràng đó. Trời ơi mình hầm đẹp mà quá trời là đông, họ đứng khắp nơi đâu, họ cứ đưa tay vào mắt tôi vậy. Mà tôi càng muốn ước tới bao nhiêu thì là cái phần lân thân của tôi nó cứ muốn tụt xuống cái ầm chạy của nhà thương lại. Thì có bao nhiêu đó thôi quý vị thấy không, tâm nó chính mắt dễ sợ đâu, muốn gì mà đi lên thiên giới ha. Thành ra ông thầy sư này ông cũng tức cười, ông đặt câu hỏi bây giờ mình nghĩ rằng là mình bây giờ đó mình chết xuống rồi mình bay lên là còn cũng phi mỹ nữ mà gặp mà chào mình như vậy, mình đâu có sợ chết nữa phải không? Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai hết, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi mình chết đừng bị tái sanh vào cổ cảnh, không tái sanh vào ác đạo, đó là cái điều quan trọng. Chứ sợ làm gì, sợ mình cũng chết thôi, đừng có sợ chết. Tuy nhiên cũng đừng mong tái sanh vào nơi thiên giới, bạn mong sẽ không được và mong sẽ không có đấy. Ông nói là mình thường thường là mình làm phước cái gì, mình mong có thiên giới. tôi làm cái phước này làm sao mà tôi sau này tôi giàu sang hay là cái chết người ta sanh một quá trời của con vân vân, nó đừng mong gì trên, nó tự động nó đi, còn mong không tới. Thưa thiền sư, nghe người khác chết dù không quen biết gì nhưng sự ra đi của họ làm cho con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi đến phiên mình cũng từ bỏ thế gian này đó, thưa thiền sư, suy nghĩ như thế có phải là tâm phiền não không? Thiền sư nói, khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết ra đi, nên ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho phút giây ra đi đó. Thấy người khác chết mình buồn sợ, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Khi sợ với tâm sân, đau khổ đến tức thì. Người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hoảng hốt kinh hãi, tức là sợ với tâm sân đó. Ông nói tâm sân nó sợ nhưng mà trí tuệ cũng sợ, mà khi mà sợ với tâm sân thì đau khổ đến tức thì. Người có tâm sợ hãi, tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hoảng hốt và kinh hãi. Nhưng ngược lại, khi chúng ta sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì, phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo nhiều công đức, phải làm nhiều phước thiện thêm lên nữa. Đó là người có trí tuệ đó. Người trí tuệ cũng sợ vậy, sợ mình sẽ chết, thì bây giờ mình còn sống mình ráng mình tu, mình ráng mình làm công, lập nhiều công đức, lập nhiều chuyện phước thiện. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ, nhưng chức năng và sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập chứ không lơ là giải đãi như quý vị đang làm. Tâm hành giả lúc này có cả hai, sợ với sân nhưng cũng có sợ với trí tuệ cũng có nữa. Thiền sư nói mình làm cái sân mình sợ với trí tuệ. Để khi mà mình sợ với trí tuệ thì bây giờ mình không có giải đãi, mình ra mình tu, bởi vì cái thời gian của mình sống nó còn ngắn ngủi quá. Và năm nữa là mình đi rồi, thì mình, trong cái thời gian mình còn sống, mình ráng mình tu tập, mình làm phước làm đức, mình ráng làm cái nhiều cái chuyện phước thiện. Nhưng mà thiền sư nói rằng là cái tâm của chúng sanh đó, nó lẫn lộn, mình sợ có trí tuệ cũng có mà mình sợ vì tâm sân cũng có. Vì vậy mình sợ mình ráng mình tu cũng có mà mình sợ hãi vì tâm sân, làm cái tâm mình nó đau khổ, nó bị đốt cháy cũng có nữa. Một đôi khi người ta tu hành nên suy niệm về sự đau khổ nếu phải tái sinh vào bốn ác đạo để tinh tấn tu niệm. Tức là mình nói với mình là nếu mà mình không tu mà lỡ mình lọt vào trong ác đạo chắc là mình khổ lắm. Mình nói như vậy để mà mình tự sát tấn mình. Sự tinh tấn, thật sự tinh tấn không lơ là giải đãi. Một khi tái sinh vào bốn ác đạo rất khó để thoát ra khỏi cảnh này, như đá đã ném xuống nước khó nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Ví dụ như khi sanh vào cõi súc sanh, tâm si rất nhiều cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp chồng lên nhau, tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong cõi này bị giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống còn. Nếu mà mình lỡ mà mình tái sanh vào cái quả súc sanh là mình thấy là toàn tâm si không, mà tâm si thì rất là nhiều, vì vậy mình không ngần ngại mình tạo ác nghiệp. Và cái này nó dồn với cái kia và nó làm hoài như vậy thì mình không biết chừng nào mà mình trả cho xong. Ác nghiệp chồng lên nhau tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong quả này chắc chắn sẽ bị giết và rồi giết người khác để mà sống còn. Có một cái bài khác nữa cũng thiền sư cũng nói liên quan tới sự chết, để sư coi chữ kiếm ra đây. Thưa thiền sư, khi chết không biết tái sanh về đâu, hình dáng thay đổi, những người chung quanh cũng xa lạ quá mình không biết tới. Vì vậy con nghĩ rằng khi chúng ta tới sống một nơi xa lạ, không ai quen biết, cũng là phương thức mình học cách chết ngay từ bây giờ. Nói như vậy có đúng không? Nghĩa là khi mà mình chết rồi thì mình không biết tái sanh vào đâu. Và khi mà mình tái sanh tới cái chỗ nào đó đó thì hình dáng của mình thay đổi rồi, mà những người xung quanh cũng xa lạ nữa. Vì vậy đi tới sống ở nơi xa lạ là cách thức là mình tập chết. Thầy sư trả lời, tới chỗ xa lạ gặp người không quen biết chưa chắc bạn đã học được gì, vì đầu lạ sau quen. Học cách chết là hành thi thế nào? Đó là học để giữ tâm yên ổn, không phản ứng, không buồn bã, không sân hận khổ sở lúc sắp sửa chết. Thầy sư nói không, cái cách suy tư như vậy cũng đúng. Mình đi tới một cái chỗ xa lạ để mà học chết, ông nói không, mình học cách chết là học mình làm cái sao để tập cho cái tâm mình yên ổn này. cái tâm mình nó yên ổn, nó không phản ứng, nó không buồn bã, nó không khổ sở lúc sắp chết, cái đó là mình sẽ không chết với tâm sân. Đừng quan tâm đến kiếp sau, hãy lo tâm mình ngay kiếp này. Nếu tâm không sân lúc chết, kiếp đến sẽ tốt chắc chắn như thế. Nếu tâm mình thiện, kusala, không tham, không sân, không si, sẽ giống người giàu có, túi đầy tiền, đi đâu cũng không sợ. Nếu suốt đời mình tu niệm không gián đoạn, tạo rất nhiều thiện nghiệp, tích lũy nhiều phước báo, tạo nhiều ba la mật, thì mình còn lý gì tới cái chuyện tái sanh đi về đâu. Vì vậy ông nói mình cứ tu đi, mình tạo rất nhiều công đức, mình tích lũy rất nhiều phước đức, thì mình cái chết tới mình không sợ. Bởi vì giống như là người giàu có, phải có tiền thì đi đâu cũng không ngán hết. Nhiều người tạo công đức lúc sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho một phần công đức này bị tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát chỉ tạm thời, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp đổ lại. Muốn không phản ứng lúc chết, hãy tự huấn luyện tâm mình, sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận dễ dàng bất cứ tình huống nào xảy ra. Thưa thiền sư, thầy dạy không phản ứng lúc chết là phải tu bây giờ. Con thấy lúc hòa thượng Sùy U Minh sắp chết, người ta nhồi ngài rất dữ, nhưng thấy ngài không chút dao động, thật là khó bắt chước cái gương này quá. Cái vị này nói rằng là ngào thượng Sùy U Minh mà khi mà sắp sửa chết, người ta nhồi ngài, thật ra là người ta dỡ cái chân lên. Sư cũng có mặt ở đó, nhưng mà người ta nói rằng là ngài lúc đó là ngài bị bệnh thận, vì vậy cái lượng đường lên cái gì trong máu rất là thấp. Vì vậy cái ông bác sĩ đó, ông mới là nói với ngài đó là trong khi mà ngài đang nằm như vậy thì ông nói rằng là xin ngài mở miệng để con đổ nước vô, nước đường là nước gì đâu không biết. Mà thầy nói rằng là trong khi ngài nằm mà mê man như vậy mà nói thì như ngài mở mắt là ta đổ nước vô đó. Thì khi mà đổ nước rồi thì ông đó dỡ cái giò lên để chắc có lẽ là làm giúp cho cái nước đó, nó được là lưu thông sao đó, chứ không phải là người ta dồn ngài. Nhưng mà cô này thấy người ta dồn ngài, do đó cô thấy là cái tội nghiệp quá. Đó thì là thiền sư mới nói chỉ có một cách là bạn gia công tu niệm ngay bây giờ, không có phương thức nào khác nữa đâu. Tu mình cũng sẽ có trí tuệ, mình sẽ không phản ứng lúc chết, đó là điều hành giả có thể làm được trong lúc này, và tôi chắc chắn là như vậy. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện chưa đến, suy nghĩ nhiều làm cho tâm của mình mệt mỏi hao mòn hay lắm. Đó thiền sư cứ nhắc mình là bây giờ hãy tu bây giờ đi, mình tu bây giờ cho có trí tuệ, thì khi mà mình chết là trí tuệ sẽ giúp đỡ mình. Đừng có suy nghĩ tới cái chuyện sắp tới, suy nghĩ quá nhiều cái chuyện chưa tới làm cho cái tâm mình nó hao mòn mệt mỏi lắm. Thưa thiền sư, đau mình có thể lấy đó làm đối tượng quá yếu, chết chưa tới làm sao mà lấy đó làm đối tượng đây? Chết thì còn lâu quá mà, đau thì bây giờ đây này, còn có thể quan sát được cái đau này, còn chết thì chưa tới thì làm sao mà quan sát? Thiền sư nói nếu có trí tuệ bạn sẽ hiểu đau ốm chết chóc là tất cả những điều giống nhau hết, bởi vì chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có chi sợ hãi cả. Nếu mà bạn mà có trí tuệ, bạn sẽ hiểu rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, thì chết cũng là một hiện tượng tự nhiên. Mình phải đau để rồi cuối cùng mình chết chứ. Cho con người nào mà không đau mà chết đâu rất là ít, phải không? Thường thường đau mình yếu, mình yếu dần để rồi mình chết. Vừa rồi đó, cách đây khoảng chừng vài ba ngày vậy đó, có một cái cô Phật tử. Chắc sư đoán là cái cô này cũng là có làm việc gì trong cái ban hội tề của chùa đó. Thì cô dẫn lên ông cụ mà chắc quý sư thấy là ông mới lên cầu thang cũng được, người ta phải gắn nó lên, người ta phải cõng lên. Đó thì lên tới nơi, lên chỗ mà quý sư ngồi, để ngồi ghế. Đó thì ông nói là ông muốn đứng dậy, thấy là quý sư mà sư thấy ông đi rất là yếu. Phải ra là ông nói được tiếng Anh, ông có 89 tuổi. Đó. Thì sư cầu chúc cho ông, thôi bây giờ tôi cầu chúc cho ông sống tới 100 tuổi cho mừng lắm nghe. Mà mình thấy 89 tuổi là muốn cái thời này chắc chết quá. Mà khi mà mình nói rằng là thôi tôi cầu mong cho ông sống được 100 tuổi, ông mừng quá trời quá đất này. Thiền sư ngồi bên cạnh, thiền sư cười quá trời quá đất này. Thiền sư nói, chắc tôi cũng sống tới ngày đó rồi. Phải tại sao vậy? Ông nói, thưa ơi, phụ tạ cái lưu tâm này nó tiêu hết trơn rồi. Chắc là tôi cũng sống tới được 89 tuổi như cụ này đâu. Rồi chỉ sư mới chắc là sư nó sống tới 89 tuổi, tôi nói chắc tôi cũng biết nữa. Tề kêu đâu thì mình giả đó, tôi biết sao giờ đó. Mà quý vị thấy không, một cái người mà 89 tuổi mà yếu mà đi không được rồi mà gặp với sư mà nói chuyện cũng xong nữa. Ông nói một cái câu, ông nói là tôi rất là sung sướng mà khi mà sư chúc tôi sống 100 tuổi, mà ông nói mãi sư nghe cũng kịp nữa. Nói tiếng Anh đó. Vậy mà nghe chúc 100 tuổi xong mừng quá trời quá đất rồi. Sư nhớ ở bên Mỹ đó, có một ngài hòa thượng Kim Kiều có một cái chùa là chùa Kỳ Viên. Cái vị mà cúng dường cái chùa đó là bà cụ, lúc mà sư mà mới lên á, là bà cụ đó cũng đã lên tu ở chùa Kỳ Viên, bà cụ đó cũng lớn lắm rồi, chắc là sư đó khoảng 80 mấy 90 rồi đó. Bà cụ già như vậy mà sống rất là thọ. Thành ra mỗi lần á, thế mà cụ nghe mà ai mà chết, ví dụ như vị sư này vị sư kia chết mà trẻ của bà cụ nói chè nét ơi, cái ông có kỳ quá, đó là nếu để cái phiên cái tôi cho các ông cứ dạy đi trước không à. Phải ra cụ nói bây giờ chán quá không muốn sống, chán quá sống làm chi nữa, bạn bè đi hết trơn rồi, bây giờ thấy xung quanh biết cái chuyện với ai, nói người ai cũng lặng nhắc à. Thành ra mấy người lớn tuổi đó họ không có muốn sống nữa rồi, nó đau đớn tuyệt vọng. Có một năm á, sư gặp một cái vị sư hết giờ rồi, chắc kỹ gì nữa bây giờ rồi hả, thôi chứ hả, thôi để chuyện lần sau chứ, thôi kể cái này là ngưng lại nha. Sư mà sư đi Mandalay cái gì biết sư đi đâu, lên trên đó cái người ta nói mà vô trong chùa thì chư tăng ngồi làm lễ xong xuôi rồi, cái vị kia mới ra nói chắc được tiếng Anh, nói rằng là mời sư đi vô trong đó xong, một vị hòa thượng ở phía sau đó cũng là lớn hạ lắm, lớn hạ mà lớn tuổi nữa, thì sư nghe nó sư cũng vui vẻ lắm, thì tất cả mọi người đều đi ra hết trơn ha. Thì cái phòng ở vị đó ở xa, không có ở gần cái biên đình chính, ở xa mà trong đó là mấy chú sa di là đứng chắc là sáng sáng ngày đó. Đó thì là cái sư mà dẫn đi kia với chú sa di ra để đưa cái nhóm mà ngoại quốc, thì sư ngoại quốc vô thăm sư ông mà. Trời ơi, đi vô gặp sư ông, lại sư ông xong rồi cái đầu tiên sư ông nói, quý vị ở đâu tới? Người này nói vậy, con bên Đại Hà, người nói Việt Nam, người nói Mỹ, rồi nói cái gì ở đó có vui không? Nó dạ cũng có vui, cũng có buồn, cũng có. Còn tôi đây sao buồn quá, trời ơi tôi đau quá rồi đâu, ai biết sao mà. 15 phút nói rồi mình đau không cái gì. 90 tuổi mà tôi cũng gần mấy trăm hạ, mấy chục hạ rồi, 90 tuổi tức là gần quay 70 hạ. Mà thấy ngày than đau tới đau luôn. Cái ngày lát cái sự thấy cũng đau quá, các tôi xin thánh lễ này đi ra, nhưng tôi làm sao được. Thật lượng đấy, là một bổn sư thích ca mâu ni Phật.